Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160 lựa chọn. Chương 160 lựa chọn. Tuy rằng đại quân Lương Thảo nhìn như không nhiều lắm, nhưng buổi tối tiệc rượu như cũ làm được thực phong phú. Thiên còn không có hát, chủ trướng phía trước trên đất trống liền đáp hảo đài. Đài thượng là hai cái ghế, mà dưới đài hai bên trái phải cũng mang lên chiếu cùng bàn lùn. Lúc này đây, Triệu Hàm Chương vị trí bị an bài ở nhất mặt, đó là cấp tiên sinh lại có hàm dưỡng. Lúc này cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Triệu Hàm Chương lại là trên mặt cười tủm tỉm, còn có rảnh an ủi cấp tiên sinh. Vị trí này vừa lúc, chúng ta chính là tới sở cá, chỉ nghe bọn hắn như thế nào an bài liền hào. Cấp tiên sinh sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là nhịn không được trở về một câu: nếu bọn họ làm chúng ta làm tiên phong đi chịu chết đâu. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói: kia cũng muốn bọn họ có cái này lá gan a, đều khinh thường nàng là cái nữ nhân. Đến bao lớn lá gan mới dám đem tiên phong như vậy quan trọng vị trí cho nàng. Cấp tiên sinh tưởng tượng cũng là, đó là nhà bọn họ nữ lang có bổn sự này, cũng muốn bọn họ tin tưởng a. Tiên phong một hội, toàn quân hỏng mất, bọn họ chỉ sợ không dám đem lớn như vậy gánh nặng đặt ở nhà bọn họ nữ lang trên người. Không biết vì sao, cấp tiên sinh thế nhưng có một chút thất vọng, đãi mọi người nhập tòa. Trương Thái Thú lúc này mới cùng một trung niên tướng lãnh đi tới. Cấp Uyên nhỏ giọng nói, đó chính là Đông Hải Vương phái tới Ngô Tham Tướng. Triệu Hàm Chương cũng hạ giọng cùng hắn nói chuyện, phía trước ở lều lớn không nhìn thấy hắn nha. Cấp tiên sinh tán thưởng nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, cho nên này Minh Quân là Trương Thái Thú làm chủ, tuy rằng là Trương Thái Thú là chủ, nhưng hắn vẫn là vì đại gia giới thiệu một chút Ngô Tham Tướng. Sau đó bắt đầu phát biểu chiến trước tuyên ngôn, không hẳn là cổ động đại gia chiến tranh tình cảm mãnh liệt. Trương Thái Thú tỏ vẻ, giải Cù Dương chi vây, chính là giải Dự Châu chi nguy, chính là giải Lạc Dương chi nguy, giải bệ hạ cùng vương gia nguy nan, đây là công lớn, cho nên chỉ cần giải Cù Dương chi vây, đại gia về sau thăng quan phát tài, nga, không, là sẽ ở bệ hạ cùng vương gia trước mặt lưu danh. Tiền đồ rộng lớn, kỳ thật là ở Đông Hải Vương trước mặt lưu danh, hiện tại hoàng đế trước mặt lưu danh có ích lợi gì? Triệu Hàm Chương lẳng lặng nghe, ánh mắt quét một vòng, phát hiện kích động người thật đúng là không ít, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Trương Thái Thú vỗ vỗ trường, làm người đem rượu và thức ăn bưng lên. Triệu Hàm Chương nghe thấy được thịt hương vị nhi, nàng không khỏi ngồi thẳng chút. Có binh lính bưng lão đại mâm đi lên, mâm dùng cái nắp cái một hiên khai, thịt hương vị nhi xông vào mũi. Triệu Hàm Chương hơi hơi một cúi đầu, liền nhìn đến mặt trên là nửa điều nướng nướng chân dê. Nàng ánh mắt đảo qua đi, phát hiện mỗi bàn đều có, này đến giết nhiều ít con dê a. Sau đó là một đại bồn dương canh, canh trong bồn liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là thịt, có thể thấy được Trương Thái Thú hào phóng, trừ bỏ thịt dê còn có còn lại canh thang, thậm chí còn có một mâm trái cây. Có thể nói tuy là bên ngoài đóng quân trong doanh địa, nhưng buổi tiệc quy cách cũng không thấp. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, nhìn về phía cấp Huyên, cấp Huyên cũng chính xem nàng. Ngài không phải nói bọn họ Lương Thảo nhìn không nhiều lắm sao? Triệu Hàm Chương, nàng chỗ nào biết, có lẽ là nơi khác còn có Lương Thảo, là nàng chưa từng phát hiện. Kia thật đúng là, thật tốt quá. Binh lính còn tặng một vò rượu đi lên, một bàn một vò. Trương Thái Thú đổ một chén rượu, bưng lên tới nói, chư vị, làm ta cùng cấp tâm hiệp lực, cộng chiến hung nô, cứu xã tác với nguy nan. Mọi người vội vàng rót rượu đứng dậy. Triệu Hàm Chương cũng chụp bay cái bình cho chính mình cùng cấp tiên sinh đổ một chén rượu đứng dậy. Mỉm cười cùng Trương Thái Thú xa xa một chạm vào liền ngửa đầu uống xong, Trương Thái Thú thấy. Hướng nàng cười cười ý bảo, Trương Thái Thú uống xong trong tay rượu. Thấy đại gia cũng đều hãnh diện, hứng thú lên, vung tay lên nói, chư vị mời ngồi, thừa dịp đêm nay mọi người đều ở. Không bằng liền thương lượng một chút tiến công chi sách, lập tức có người nói. Trực tiếp đánh chính là, chúng ta có hơn 2 vạn người, còn sợ hung nô kia mấy ngàn binh mã sao? Trương Thái Thú chỉ đương không nghe thấy lời này, hung nô quân kỵ binh là có thể lấy 1 chọi 10. Thậm chí càng nhiều, dùng đến hảo, 1000 đánh 1 vạn đều cùng chơi dường như. Hơn 2 vạn người ở bọn họ trong mắt tính cái gì? Nhưng có người có lương sách. Hắn nếu là tưởng mãng thượng, dùng đến ở chỗ này đình lâu như vậy sao? Có người hỏi, không biết cùng Cù Dương bên trong thành sứ quân nhưng liên hệ thượng. Trương Thái Thú thở dài nói, liên hệ thượng, nhưng hiện giờ Cù Dương bị vây. Tin tức truyền lại không thuận, sứ quân chỉ truyền lời mau công. Còn lại lời nói đều không, cho nên ta chờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cái gì là tùy cơ ứng biến? Đó chính là nghe Trương Thái Thú, không cần nghe bên trong thành thứ sử điều khiển. Vì thế có người đề nghị nói, có lẽ có thể cho một bộ phận binh mã đi dụ địch, còn lại người chờ trước tiên mai phục hảo. Cái này biện pháp không tồi, nhưng phái ai đi đâu? Triệu Hàm Chương nhìn về phía Trương Thái Thú, thấy hắn không phản đối, thế nhưng thật sự suy tư lên, ánh mắt còn bắt đầu nhìn về phía trong sân người, như có như không từ trên người nàng đảo qua, Triệu Hàm Chương. Nàng nhịn không được nhấc tay, thế bá A tương đương, giơ lên mới nhớ tới này không phải lớp học thượng. Nàng lại buông tay, ngồi ngay ngắn nói chuyện, chư vị thúc thúc bá bá nhóm. Đại quân tại đây đóng quân đã có 3 ngày, này 3 ngày tới lục tục có viện quân tới, khoảng cách Cù Dương thành 60 dặm tả hữu, khoảng cách hung nô quân doanh trướng cũng mới 40 dặm trên dưới. Các ngươi cảm thấy bọn họ hoàn toàn không biết gì cả sao? Mọi người một mặc, Triệu Hàm Chương chỉ vào bên cạnh rậm rạp rừng cây nói. Lúc này nói không chừng hung nô thám tử liền tránh ở nơi nào nhìn chằm chằm nơi này đâu, đại gia. Vừa nghe, sống lưng căng thẳng, có người nhìn đông nhìn tây lên, phát hiện bọn họ 4 phía đều là đóng quân đại quân sau gầm lên lên. Trẻ con hưu loạn hù người, nơi này đồn trú 2 vạn đại quân, kia hung nô thám tử dám tới gần sao? Chủ yếu là đến gần rồi ngươi cũng không biết a. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Trương Thái Thú. Trương Thái Thú trầm tư một chút, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền hỏi, tam nương nhưng có tốt biện pháp sao? Không có, Triệu Hàm Chương nói, chúng ta có thể thăm đến hung nô quân chi tiết, hung nô quân tự nhiên cũng có thể đủ thăm đến chúng ta nhân số. 2 bên tình báo hiện giờ là công khai ngang nhau, nếu là ngang nhau, làm hư hiển nhiên không được, kia không bằng la đối la, cổ đối chiến, hư, Triệu thị cũng quá tự đại, như vậy đại sự thế nhưng phái cái nữ hoa hoa tới. Triệu gia nương tử, xin khuyên ngươi một câu, không hiểu liền ít đi mở miệng, miễn cho chính mình tông tộc mất mặt, đây là đại nhân sự. Tiểu hoa nhi thành thật nghe chính là... Đừng thật cho rằng mang theo 3.000 người tới liền nhiều ghê gớm, Triệu Hàm Chương không để ý tới bọn. Họ, liền nhìn chằm chằm Trương Thái Thú hỏi, thế bá nghĩ sao? Này, Trương Thái Thú trần trờ lên, xem bọn hắn, lại nhìn xem Triệu Hàm Chương. Cuối cùng nói, tam nương a, ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ đọc quá chút binh pháp. Nhưng lý luận xuông rốt cuộc so ra kém thật sự vận quá binh. Có thể nhưng nghe một chút thúc bá nhóm dạy bảo, Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Thế bá nói có đạo lý, Cù Dương không thể dừng ở Trương Thái Thú trong tay. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì lên. đáng tiếc chưa từng gặp qua vị kia Hà Thứ Sử. Bất quá hắn có thể ở nàng tổ phụ thuộc hạ bắt được Nhữ Nam quận quặng sắt khai thác quyền. Hẳn là không yếu. Triệu Hàm Chương cho chính mình đổ một chén rượu. Thấp giọng cùng cấp tiên sinh nói. Nếu có thể cứu Cù Dương. Tiểu tâm chút Trương Thái Thú. Tận lực bảo Hà Thứ Sử. Cấp Uyên thấp giọng đồng ý. Tấu chương xong. Hết chương.